Chương 171, cưới Bạch Nương Tử làm vợ. Lão bà, mở rộng cửa. Lưu Húc ôm Triệu Nhã Tư đứng ở cửa hô, ta đã trở về. Ngươi làm sao hiện tại mới vừa về, đều mấy giờ rồi á? Xỉ xỉ bên mở rộng cửa roi tả hắn nói. Ai u ngươi, ngươi ngươi làm sao ôm một cô nương trở về á? Xỉ xỉ mở rộng cửa liếc mắt một liền thấy Lưu Húc ôm Triệu Nhã Tư đứng ở cửa, kinh ngạc mục trừng khẩu nốc. Ta đi vào trước lại nói. Lưu Húc từ xỉ xỉ bên người đi qua, đem Triệu Nhã Tư đưa đến ngoại thất bông. Xì xì nhanh lên đóng cửa lại, truy ở Lưu Húc thân re vào ngoài thất. Nàng nhìn thấy Lưu Húc đem Triệu Nhã Tư bông, vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Xì xì vội vã thúc giục Lưu Húc, để hắn nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lưu Húc thở hổn hển, tuy là Triệu Nhã Tư không nặng, thế nhưng ôm nàng một cái như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, hắn có thể không mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một cái, Lưu Húc cẩn thận đem gặp phải Triệu Nhã Tư sự tình nói cho xì xì nghe. Muốn không phải ta đúng lúc chứng kiến, không biết nàng sẽ như thế nào đâu. Lưu Húc nhìn xì xì nghĩ mà sợ biểu tình, cũng là lòng còn sợ hãi. Không biết thì ra trong thời không Triệu Nhã Tư là không phải cũng gặp phải sự tình hôm nay, nếu như nàng gặp, là ai cứu nàng đâu? Chuyện này ngươi làm rất đúng, xì xì nghĩ mà sợ. Sau đó, biểu dương Lưu Húc. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu như không phải Lưu Húc trùng hợp gặp phải cũng cứu Triệu Nhã Tư, cô bé này cả đời, có thể liền triệt để hủy ở kẻ bắt cóc trong tay. Lão bà, ta là không phải cực kỳ anh dũng. Rất cao lớn á? Lưu Húc cợt nhà nói. Đi, không được kêu lão bà của ta, có người ở đâu? Xỉ xì người mối lái một giường, phải đánh Lưu Húc. Hảo hảo tốt, đều không có người thời điểm ta kêu nữa. Lưu Húc bên né tránh bên xin khoan dung. Xỉ xì, vậy chúng ta đi ngủ đi. Lưu Húc lôi kéo xỉ xì tay, hài hước nói rằng. Xỉ xì lập tức mở Lưu Húc tay, đi hướng ngoài thất, ném cho Lưu Húc chỉ có một vông nôn bóng lưng. Chán ghét, xỉ xì phanh một tiếng đóng cửa lại. Lưu Húc ở bên ngoài cười bị ổi. Hắc hắc hắc, sáng sớm. Lưu Húc sáng sớm đã thức dậy, xuống lầu mua bữa sáng trở về. Đem sữa đậu nành bánh quẩy thả ở trên bàn, Lưu Húc đi vào toilet, dự định đi nhà cầu. Đang ở hắn mới vừa từ vê nút cờ đi ra thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy dễ nghe thét chói tai. A, Lưu Húc sửng sốt, hình như là từ xì xì trong phòng ngủ truyền tới. Hắn chạy mau đi, thuận mở cửa phòng. Và A, Lưu Húc con mắt quá túc nghiện. Triệu Nhã Tư đang để trần thân trên ngồi ở trên giường thét chói tai. Lộ ra vô hạn mỹ hảo trên thân. Nàng tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy hoảng sợ, thủy hung hung đại trong ánh mắt bao hàm nước mắt, mép phân non thon dài như thiên nga một dạng cổ ưu nhã, tinh xảo thon gầy hương vai. Để cho Lưu Húc không rời mắt nổi thần là một mảnh kia nhục quang, hầu như chói mù hắn con mắt. A, Triệu Nhã Tư không ngờ tới một người nam nhân xuất hiện tại trước mặt nàng, thấy hết nàng gò đồng đảo trước mỹ hảo, lại là một tiếng càng thêm hoảng sợ thét chói tai. Xin lỗi, Lưu Húc biết mình thấy được cái không nên nhìn đồ đạc, nhanh lên khép cửa lại. Mấy ngày nay, Lưu Húc đã trọng điểm hướng Sỉ Sỉ nói lúc ngủ mang bờ giờ a một hệ liệt chỗ hỏng, cho nên hiện tại Sỉ Sỉ cũng là thích để trần thân trên vô câu vô thúc cảm giác. Tối hôm qua cùng Triệu Nhã Tư ngủ về sau, theo lấy Sỉ Sỉ thói quen, nàng đem Triệu Nhã Tư cũng bái thành tiểu con heo. Nàng muốn ngược lại đều là đàn bà, có cái gì tốt xấu hổ. Không ngờ tới sáng sớm Triệu Nhã Tư tỉnh lại, phát hiện mình không mặc quần áo nằm ở một cái xa lạ địa phương. Đêm qua ác mộng trong nháy mắt ở trong đầu của nàng xuất hiện. Nàng nhịn không được tiêm kêu một tiếng, nhưng là Triệu Nhã Tư mới thét chói tai hết, không nghĩ tới một người nam nhân chạy vào trong nhà, đem nàng chưa bao giờ bị nam nhân thấy qua nữ kiều thân thể, nhìn cái nhất thanh nhị sở. A, Triệu Nhã Tư tâm lý tràn đầy nữ kiều xấu hổ, nhịn không được lại là một tiếng thét chói tai. Nhận ra người đàn ông này chính là tối hôm qua cứu nàng người nam nhân kia, Triệu Nhã Tư phát hiện mình ngủ ở một nữ nhân bên cạnh, nàng chuyện lo lắng nhất không có phát sinh. Vào lúc này Xỉ Xỉ cũng bị đánh thức. Tối hôm qua nàng ngủ trễ như vậy, lại phải chiếu cố Triệu Nhã Tư, thân thể cực kỳ mệt mỏi, cho nên hôm nay nàng dậy trễ. Xì xì không biết nàng bỏ lỡ cái gì, nàng nhìn thét chói tai Triệu Nhã Tư, cho rằng Triệu Nhã Tư còn đang sợ chuyện tối ngày hôm qua, liền nói thoải mái lời của nàng. Thần quang bên trong, hai cái tuyệt thế mỹ nhân nhi người trần truồng như vậy ôm nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn là như vậy hài hòa mỹ hảo, đáng tiếc một màn này Lưu Húc không có nhãn phúc thấy được. Đứng ở ngoài cửa, Lưu Húc trong lòng vẫn là trở nên hoảng hốt. Mới vừa một màn kia giống như là thiểm điện giống nhau, đánh trúng hắn. Không biết phải hình dung như thế nào cảm giác này, có chấn động, có mê say, có tâm nguyện được đền bù thỏa mãn. Những thứ này toàn bộ hòa chung một chỗ, để Lưu Húc cảm thấy cả người tê dại, nhẹ bỗng, tựa như cưới mây đập gió, vũ hóa đăng tiên một dạng. Khi còn bé cũng đã mê luyến cái này khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, muội muội Phỉ Phỉ đã từng hỏi Lưu Húc, ca ca trưởng thành. Ngươi nghĩ cưới dạng gì lao bà a? Lúc đó trên TV đang ở Nhật Bá Bạch Nương Tử truyền kỳ, Lưu Húc chỉ vào trên TV Bạch Nương Tử, nghiêm túc nói ra, ta trưởng thành, muốn kết hôn Bạch Nương Tử làm vợ trưởng thành theo tuổi tác, Lưu Húc si mê nhị thứ nguyên, thế nhưng cũng vẫn không có vứt bỏ đối với Ba Dê nhiệt tình yêu thương. Ai nói nhị thứ nguyên cùng Ba Dê không thể đều chiếm được hiện tại Lưu Húc tận mắt thấy nữ thần của mình, hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức. Quá khứ ở trong ấn tượng của hắn, Triệu Nhã Tư cho tới bây giờ đều là như vậy cao quý trang nhã, thần thánh không thể xâm phạm, dường như chính là cái kia cao to A Liên Hoa bảo tọa Quan Thế Âm. Hiện tại nữ thần cắt trên người tầng kia áo khoác, Lưu Húc mới phát hiện nữ thần con là của người khác xưng hô. Nàng cũng là một cái mảnh mai, bất lực, sở sở cô gái đáng thương, cần người khác yêu thương, cần nam nhân bảo hộ. Lưu Húc không biết ở kiếp trước Triệu Nhã Tư có hay không gặp phải đêm qua ác mộng, là ai đem nàng từ đó giải cứu ra. Thế nhưng đời này, lên trời đem Triệu Nhã Tư đưa đến trước mặt mình, đó là đối với mình yêu tha thiết, dường như muốn để hắn thực hiện lúc đó mộng tưởng. Ta phải cải biến cuộc đời của ngươi, Lưu Húc tự lẩm bẩm.